Vô thượng sát thần, chương 2169, chấn kinh toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm không nghĩ đến, Huyền Bạch Y vậy mà liền xin khoan dung, thập đại thiên tài, nếu như từng cái cũng như Huyền Bạch Y đồng dạng, không có chút nào ngông nghênh, vậy hắn thật đúng là không có gì có thể sợ. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, Huyền Bạch Y đã có chút đứng không vững, đương nhiên, một mặt là bởi vì hắn thể nội máu tươi đang nhanh chóng sói mòn, mất máu quá nhiều chỗ đến Tiêu Phàm lại là đang xoắn suýt, rốt cuộc là giết, vẫn là không giết. Giết Huyền Bạch Y, Huyền Thiên Kiếm Tông Huyền Diệp cùng mặt khác hai đại cổ thần cảnh mạnh là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Thế nhưng là không giết nói, quay đầu Huyền Bạch Y khẳng định còn sẽ tìm hắn để gây sự, đừng nhìn Huyền Bạch Y hiện tại xin khoan dung, lấy Tiêu Phàm đối loại người này hiểu rõ, hắn quay đầu nhất định sẽ đối phó bản thân. Chủng ma chi thuật, thật lâu Tiêu Phàm vừa nghĩ đến chủng ma chi thuật mấy chữ này, chỉ là đã trải qua phó tam đao sự tình Tiêu Phàm đối chủng ma chi thuật cũng không phải đặc biệt tín nhiệm. Đột phá thiên thần cảnh sau, sẽ có người chuyên tu linh hồn, cường đại thần tu là có thể phong ấn hắn thi triển chủng ma chi thuật lưu lại linh hồn ấn ký. Nếu như có thể làm cho chủng ma chi thuật cải tiến một cái, một khi có người xuất thủ phong ấn, liền có thể lập tức khống chế liền tốt. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, đột nhiên Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng rồi, chủng ma chi thuật đệ nhị trọng không phải liền là nô dịch ý chí a, chỉ cần nô dịch hắn ý chí, liền giống như xác chết di động, coi như có thể phong ấn ta lưu lại ấn ký, nhưng là hắn bản năng ý chí là tuyệt đối sẽ không nguy hại ta. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện chủng ma chi thuật cũng không có chân chính mất đi giá trị, chỉ là đang thấp giai tu vi lúc hắn đồng dạng quen thuộc sử dụng đệ tam trọng. Kỳ thật, chỉ là đệ tam trọng đối tu sĩ bản nhân mà nói, giá trị lợi dụng lớn một chút mà thôi. Nhưng là luận trình độ an toàn, đó còn là đệ nhất trọng muốn rất an toàn nhiều, đệ nhị trọng kém hơn, dù sao, đệ nhị trọng chỉ là nô dịch ý chí, mà đệ nhất trọng lại là cái xác không hồn. Bất quá ta nếu thật nô dịch ý hắn chí, Huyền Diệp nhất định là sẽ phát hiện, đến lúc đó nói không chừng còn phải tìm ta phiền phức. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn hiện tại thực lực vẫn là quá yếu, nếu như Huyền Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão Huyền Diệp nghĩ tìm hắn để gây sự Tiêu Phàm khẳng định không phải đối thủ. A thê lương kêu thảm tiếng đem Tiêu Phàm tâm thần kéo trở về, lại là nhìn thấy Huyền Bạch Y toàn thân co quắp, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Tiêu Phàm nhìn thấy, vội vàng rút về trong tay tu la kiếm hấp thu huyết dịch tốc độ quá nhanh, gần như đem Huyền Bạch Y máu tươi cho rút lấy không còn. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm nhẹ kêu một tiếng, tâm thần lập tức chìm vào thể nội, lại là phát hiện, hắn vô tận chiến huyết vậy mà tại nhanh chóng dung hợp luyện hóa vừa mới thôn phệ Huyền Bạch Y huyết dịch. Tiêu Phàm không khỏi trợn to hai mắt, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì? Vô tận chiến huyết có thể thôn phệ cái khác huyết mạch chi lực vô hạn thuế biến, Huyền Bạch Y chính là tiên thiên linh kiếm thể, hắn huyết dịch tự nhiên cũng hàm chứa tiên thiên linh kiếm thể một tia đặc tính. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng kích động dị thường, ngay sau đó, quanh người hắn đột nhiên bắn ra vô tận kiếm khí, lộ ra vô tận phong mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thành công. Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn kinh dị phát hiện, vừa mới tu la kiếm rút ra Huyền Bạch Y huyết dịch vậy mà đã bị vô tận chiến huyết luyện hóa. Tiêu Phàm cảm giác mình lực lượng lại cường đại mấy phần, thậm chí, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình cũng có thể như tiên thiên linh kiếm thể đồng dạng, điều khiển chung quanh thần linh chi khí ngưng tụ thành kiếm khí. Kể từ đó, bản thân đối mặt Huyền Bạch Y, chẳng phải là có thể không nhìn hắn tiên thiên linh kiếm thể. Mặt khác, bản thân vô tận chiến huyết vốn liền là tụ tập 100 loại thần huyết tinh hoa cô đọng mà thành, phải chăng bản thân gặp gỡ cái kia 100 loại thần huyết thể chất cũng có thể miễn dịch chứ? Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái phỏng đoán, nhưng Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy cái này vô tận chiến thể không phải bình thường đáng sợ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào co quắp mềm ở trên mặt đất, không ngừng co rút Huyền Bạch Y trên người, một vòng sát ý chợt lóe lên, bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có động thủ, chỉ là chuẩn bị khống chế Huyền Bạch Y, mở. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền ra, lại là nhìn thấy một đạo trường cương từ không trung gào thét mà xuống, thần thông ngự sinh ra hắc ám vòng xoáy không ngừng nổ tung. Huyền Diệp, Tiêu Phàm biến sắc, hắn không nghĩ đến, Huyền Diệp vậy mà không nhịn được động thủ, lạnh như băng con ngươi nhìn xem Huyền Bạch Y, trong lòng trầm ngâm nói. Nếu không hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lập tức Tiêu Phàm lại lắc lắc đầu, bản thân bây giờ còn chưa giết Huyền Bạch Y đây, Huyền Diệp liền động sát tâm, qua một lúc nếu là phát hiện Huyền Bạch Y không thích hợp nhất định sẽ cùng bản thân liều mạng. Tính ngươi hào vận, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, một tay nhấc lên Huyền Bạch Y cực tốc lui lại, một cái tay khác giữa ngón tay, lại là kẹp lấy ba cây kim châm. Oanh một tiếng bạo hưởng, hắc sắc vòng xoáy cuối cùng biến mất, cái kia trường cương bỗng nhiên phá vỡ Tiêu Phàm thần thông ngự. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng dựa thế nhanh chóng hướng hậu phương thối lui, vững vàng rơi vào U Vân phủ thần Chu Bong thuyền phía trên. Hắn thể nội khí huyết cũng bốc lên không thôi, vừa mới một kích mặc dù hắn tránh thoát nhất kiếp thế nhưng dư uy vẫn là ảnh hưởng đến hắn. Làm Tiêu Phàm rơi vào bong thuyền một sát na kia, hắn lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào hắn trên người, tựa như châm mang một dạng đau nhói. Huyền Bạch Y bại, mà lại còn bị bắt sống. Thật lâu, đám người bên trong một đạo kinh tiếng kêu vang lên, rất nhiều người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Tiêu Phàm không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay kinh người, Huyền Bạch Y thế nhưng là chín phủ 13 tông thập đại thiên tài một trong A, vậy mà bại. Mà lại còn bại triệt để như vậy, liền vận mệnh đều trưởng khống tại kẻ khác trong tay. U Vân phủ tu sĩ toàn bộ đều chấn kinh nhìn xem Tiêu Phàm, cho dù thanh thương, cũng là khiếp sợ không thôi, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm có dạng này thực lực. Nguyên bản bọn họ đều không coi trọng Tiêu Phàm, thậm chí coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng từ đầu đến cuối, thắng được lại là Tiêu Phàm. Mà Huyền Thiên Kiếm Tông một phương tu sĩ, lại là trợn mắt há hốc mồm, tựa như chết cha mẹ đồng dạng khó chịu, không ít người con ngươi hơi hơi run rẩy, tràn đầy không thể tin. Không có khả năng, nhất định là ảo giác, thiếu tông chủ không có khả năng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người lung lay đầu, không dám tin tưởng con mắt chứng kiến tất cả. Liên Huyền Bạch Y đều thua, bọn họ những người này, há lại Tiêu Phàm đối thủ. Nghĩ đến bọn họ bản thân trước đó còn lời thề son sắt nghĩ hủy diệt U Vân Phủ, Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ sắc mặt một trận đỏ bừng, thật muốn khai chiến, còn không biết người nào diệt ai đây. Giờ phút này, toàn trường tu sĩ ngoại trừ chấn kinh cũng chỉ còn lại chấn kinh. Khó trách hắn có tự tin lấy được thiên thần bảng tranh đoạt tái ba hạng đầu, nguyên lai hắn lại có dạng này thực lực. Thanh Minh trong lòng hơi hơi kinh ngạc, 10 phần không bình tĩnh. Vô luận như thế nào, đều muốn bảo trụ người này, có người này tại Tạ U Vân Phủ có lẽ có thể có cơ hội thu hoạch được top 5, bắt đầu Đông Sơn tái khởi. U Vân Phủ phó phủ chủ Thanh Thương trong lòng âm thầm cắn răng nói. Hắn trong lòng âm thầm may mắn, vừa mới không để ý, nhưng Huyền Diệp vòng qua hắn, kém chút diệt sát Tiêu Phàm, cũng may Tiêu Phàm phản ứng kịp thời, trốn khỏi nhất kiếp. Nếu như Tiêu Phàm chết rồi, cái kia U Vân Phủ khóa này thiên thần bảng tranh đoạt tái muốn thu hoạch được một cái so sánh tốt thứ tự, vậy liền có chút phiền phức. Thả Bạch Y, lúc này, đột nhiên một tiếng quát như sấm vang lên, lại là Huyền Diệp lửa giận ngập trời nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không cách nào tiếp nhận Huyền Bạch Y thua ở Tiêu Phàm trong tay. Thanh Thương nhìn thấy, vội vàng ngăn cản tại Huyền Diệp trước người, chỉ cần Huyền Diệp động thủ, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thả hắn, ngươi tại khôi hài sao? Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Huyền Diệp như sát con gà đồng dạng dẫn theo Huyền Bạch Y, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Con vớt tơ, Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Cách chương.